Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 94, âm mưu. Ôm đau nhức không dứt lỗ đít xóp xốt cuộc vẻ mặt điên cuồng từ đơ mốt nghiên cứu cơ cấu cùng bên. Trong phòng làm việc đi ra. Vừa rồi, ngày mới vừa rồi, Job có thể nói là mất đi hắn làm nam nhân chân chính tôn nghiêm. Ở The Stylist bên trong phòng làm việc hắn đầu tiên là bị đuổi phía sau. Sau đó ở The Mode dưới sự bức bách thậm chí ngay cả cắn đều đem ra hết. Cũng liền nói nam nhân hai cái động hắn đều xuất ra đi, báo đáp Dr. Stylist. Cừu hận thực sự sở hữu, khiến người ta điên cuồng năng lực. Cừu hận cũng có thể để một người đối với đau đớn chịu được lực đạt được lớn nhất. Job bộ dáng bây giờ chính là chứng minh tốt nhất. Hắc, hắc, chiếm được, ta rốt cuộc đến rồi. Job trên tay bưng một chai màu xanh biếc dược thủy cuồng tiếu. Đó chính là hắn hy sinh lỗ đít cùng cắn. Xa nhau niệm, lấy được, từ đế đô xuất sắc nhất đại tượng sư The Stylist nghiên cứu siêu cường độc dược. Tê, đau quá, bởi vì cười to gương mặt bắp thịt của kéo theo trên người còn lại bắp thịt của. Để Job nhất thời cảm thấy lỗ đít đau nhức càng thêm rõ ràng. Masrun, ta tới. Ta nhất định phải để cho ngươi nếm thử trên đời thống khổ nhất dằn vặt. Chịu nhịn không thuộc về mình thống khổ. Job khập khễnh hướng nào đó cái địa phương bên trong đi tới. Hắn muốn đi tìm người tìm được Masrun tung tích. Sau đó an bài xong một hồi bẫy dập để Masrun cùng Masrun bạn gái rút lui. Chúng độc bát. Đối với Mai như vậy 16-17 tuổi thiếu nữ mà nói. Có thể cùng người mình thích đi dạo phố ước hội chính là nàng theo đuổi nhất cuộc sống tốt đẹp toàn. Bộ, tuy là nguyên bản Mai chỉ là đối với Masrun có hảo cảm vô hình. Hơn nữa, rất lớn một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì Masrun cái kia nhằm vào nữ tính mà nói vô. Địch dung mạo, nhưng là ở hôm nay nửa ép buộc nửa thuận theo bị Masrun mạnh mẽ cửa chớ nhiều lần như vậy phía sau. Mai rốt cuộc nữ nữ niết niết phát hiện mình thích Masrun. Đây cũng là nàng sau lại dần dần vui vẻ. Thường thường còn đuổi theo hôn một cái Masrun nguyên nhân thực sự. Mà nàng sở dĩ lại nhanh như vậy trầm luân nguyên nhân. Còn có trọng yếu một điểm khác. Đó chính là Masrun hùng hồn phóng khoáng. Oa, bộ y phục này xem thật kỹ a hát. Ở một nhà bán ra xa hoa thiếu nữ phục sức trong cửa hàng Mai ăn mặc một bộ bạch sắc váy liền áo. Đứng mặc thử trước gương. Nhưng là thật là đắt a hát. Không sai biệt lắm muốn ta ở đánh lén ban đêm nửa tháng tiền lương đâu. Mua. Miễn là Mai thích thì tốt rồi. Masrun cười híp mắt đem đầu đặt ở trên vai của nàng. Từ phía sau nàng ôm Mai. Kim tệ tiền tài loại vật này đối với Masrun mà nói quả thực tới quá dễ dàng. Phải biết rằng hắn, vương chi có đủ, nhưng là đã khống chế đại lượng trong đế đô tham quan. Tùy tiện mỗi người xuất ra một điểm kim tiền đều đủ Masrun dùng tới mấy đời. Người thật tốt, Mai vui vẻ nói rằng, nàng là thật cực kỳ thích cái này váy. Ta nếu tốt như vậy, vậy thì có cái gì thưởng cho đâu? Masrun khẽ cười nói. Mai hơi cắn đẹp mắt Kiba, có chút ngượng ngùng liếc nhìn bốn phía, thừa dịp người chung quanh không chú ý chợt ở Masrun trên mặt bẹp hôn một cái. Sau đó hừ hừ nói, đừng suy nghĩ nhiều, đây là ngươi cho ta mua quần áo thưởng cho. Ha ha, đi thôi, đi tính tiền a. Masrun trực tiếp nửa ôm ăn mặc Mimi Mai đi tới trước sân khấu đi tính tiền. Hôm nay hắn chính là mua một đống đồ đưa cho Mai. Nhưng là hắn không cần giống như bên trong nguyên tắc mặt đống cặn bà mét như vậy đáng thương trở. Thành công nhân bốc phát. Bởi vì Masrun có thần kỳ chữ vật ba lô, đế vương ba lô A. Mai mua gì đó còn có một chút tổng bộ cần đồ vật đều bị hắn quăng không gian trong túi đeo lưng đi. Mai tuy là cảm thấy như vậy vô cùng thần kỳ. Nhưng là cái này cái thế giới có thể là có thêm Tây Gu loại này thứ không khoa học tồn tại. Masrun như vậy có thể tồn bỏ vào thứ kia cùng loại Tây Gu vật phẩm. Ở Mai trong lòng cũng không phải là không thể được thực hiện. Vì vậy Mai cũng không nói gì. Ngược lại còn mừng rỡ ung dung không cần nàng lấy đồ. Nửa giờ sau thời gian đã tiếp cận buổi trưa. Vì vậy rốt cuộc cảm thấy có chút đã đói bụng, đồng thời có chút đói bụng mai. Lôi kéo Masrun tay liền hướng một tiệm cơm Tây chạy đi. Tiệm này đồ ăn ăn thật ngon a hát. Đặc biệt nhà bọn họ pizza cùng bánh mì sandwich. Tuy là khả năng không có Seryu cùng Saya làm ăn ngon, nhưng là cũng rất tốt. Lôi kéo Masrun ngồi vào chỗ ngồi, đồng thời sau khi gọi thức ăn xong, Mai nhìn đối diện Masrun đẹp gương mặt của nhẹ nhàng mà nói rằng, Masrun lại cảm thấy cái này tiệm ăn Tây hơi khác thường. Không biết vì sao những phục vụ viên kia dường như toàn bộ đều là dáng người khôi ngô nam tính. Cao như vậy ngăn hồ sơ nhà hàng, người bán hàng vốn nên là đại bộ phận là điểm mỹ nữ tính phục vụ viên, mặc dù có chút cảm giác khác thường. Thế nhưng Masrun hay là đối diện tiểu mỹ nữ cười nói. Phải không? Kỳ thực ta làm đồ ăn so với Saya cùng Seryu hoàn hảo ăn đâu. Chẳng qua là ta lười biểu hiện, không có động thủ mà thôi. Hành, mới vừa cảm thấy ngươi thuận mắt không bao lâu, ngươi có lớn lối. Khoác lác, ta vậy mới không tin đâu. Mai nhưng là cùng Akame giống nhau siêu thích Saya cùng Seryu tài nấu nướng của. Hiện tại Masrun bộ dáng như vậy nói nàng đương nhiên không tin. Có muốn hay không đánh đố? Nếu như ta làm cơm so với Saya Seryu ăn ngon, người phải làm sao? Masrun lại một lần nữa không có hảo ý muốn đối với Mai hạ sáo. Mai nhất thời sửng sốt, không phải biết rõ làm sao trả lời. Nói nàng nhận thức Masrun tới nay đánh đố mấy lần hầu như toàn bộ đều thua. Lần đầu tiên thời điểm thua làm một ngày người hầu gái. Lần thứ hai thua trực tiếp bị Masrun mạnh mẽ cửa chớ. Hiện tại nếu như lần thứ ba đánh cuộc thua lời nói, dường như chính mình hấp dẫn Masrun chỉ có chuyện đó. Nghĩ tới đây Mai nhất thời xinh đẹp gương mặt của Nhi vừa đỏ. Nũng nịu sẵn giọng, ta mới, chỉ có, không phải đánh cuộc với ngươi. Xấu quỷ, lúc này trùng hợp một cái dáng người khôi ngô người bán hàng dẫn đầu bưng tới đồ uống. Vì vậy Mai cũng liền ngừng hờn dỗi. Hướng người bán hàng nói một tiếng cảm ơn, phía sau hữu tư hữu vị thường thức uống ngon đồ uống tới. Làm bộ không để ý tới Masrun tiểu dáng dấp. Nhưng là nhẫn không có mấy phút nàng liền lại nhịn không được mở miệng cùng Masrun nói chuyện. Uy, ngươi làm cơm thật rất tốt ăn không? Ta cảm thấy ngươi một đại nam nhân không thể. Mai trước mặt lời còn nói thật tốt, nhưng là đến phía sau chợt thân thể mềm nhũn, cảm giác mình cả người vô lực. Nàng có chút xỉ xách xách nói. Làm sao? Thế nào cảm giác nóng quá đâu? Masrun ngươi có mấy cái đầu a? Ha ha, Masrun cũng rốt cuộc đã nhận ra trong không khí bỗng nhiên ra nhiều tới nào đó không hòa. Hài đồ đạc, còn có Mai vừa rồi uống xong đồ uống bên trong cũng có. Bị người hạ độc, PS, job đều bị người giang. Các ngươi còn không tự đặt hàng sao? Vô sỉ lăn lộn quỵ cầu tự động đặt a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.